Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Thiên tài trụy lạc, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119. Cổ đạo biên, trong một quán trà nhỏ người đến người đi. Những kẻ lữ hành mệt nhọc nghỉ chân nơi trà quán. Lão bản, cho ấm trà, mang theo mũ trúc rộng vành. Nữ tử mơ hồ nhìn ra thân hình yểu điệu tự tìm cho mình một góc quán. Ngồi xuống, được, lão bản cười đáp, lập tức liền có tiểu nhị tới châm trà. Bên cạnh vang lên tiếng nghị luận, người nghe nói chuyện gần đây phát sinh ở Huyền Thanh Tông chưa? Làm sao không biết, đã sớm truyền khắp nơi. Huyền Thanh Tông đường đường chính đạo bát đại tông môn. Thế mà phát sinh sự tình như thế, thật là mất hết mặt mũi. Đúng vậy, đệ tử bị phế đạo hạnh còn phản bội tông môn rồi chạy trốn. Cũng không thể không ngăn lại. Nghe nói Huyền Thanh Tông đã hạ lệnh truy sát. Những tông môn khác cũng hỗ trợ truy bắt. Không quản sống chết. Trà khách lắc đầu nói. Cũng không kỳ quái. Bát đại tông môn từ trước đến nay là đồng khí liên chi. Bất quá. Nghe nói đệ tử kia vốn cũng là nhân vật thiên tài. Chỉ là sau khi bị thương trong trận chiến với ma tu liền không thể tu luyện. Làm sao đột nhiên liền phản bội chạy trốn nữa. Ai biết, chuyện các đại tông môn, chúng ta làm sao rõ. Ngồi bên kia, nữ tử đội mũ rộng vành mỉm cười, khoan thai tự đắc uống trà, tựa hồ không thèm để ý lời người khác nghị luận. Cho dù phản đồ Huyền Thanh Tông trong lời bọn họ chính là cô Cổ Cẩm Vinh, ôi, không cẩn thận liền biến thành nhân vật phản diện đại ma đầu. Lão bạn, nhanh cho hai chén trà, chúng ta sắp chết khát rồi. Một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, hông đeo trường kiếm, mặc phục sức tông môn nói. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ dung mạo tú lệ, mặc phục sức tương tự. Nàng lôi kéo tay áo thiếu niên. Ca, hình như không còn chỗ ngồi. Thiếu niên mặc áo lam nhìn lên. Thật đúng vậy, nhưng ánh mắt liếc về một góc quán. Một bàn chỉ có cô nương mang mũ rộng vành. Lôi kéo muội muội đi qua. Đi ra bên ngoài đều là bằng hữu. Ngồi cùng bàn, cô nương không ngại đi. Cẩm Vinh lắc đầu, biểu thị ngầm đồng ý, thiếu niên mặc áo lam tùy tiện trực tiếp ngồi xuống. Muội muội hắn cũng quay sang Cẩm Vinh nói tiếng cảm ơn. Cho hai phần điểm tâm, thiếu niên mặc áo lam cao giọng nói. Tiểu nhị rất nhanh lại đưa tới. Thiếu niên thấy trước mặt Cẩm Vinh trước mặt chỉ có một bình trà xanh. Liền hào sảng nói. Nếu cô nương không ngại có thể cùng nhau dùng điểm tâm. Muội muội của hắn nhịn không được lấy cùi chỏ thọc thiếu niên. Bên ngoài nào có mới quen biết liền mời đối phương ăn cái gì. Thật xin lỗi, ca ta tính tình chính là như vậy. Cô nương chớ để ý, ta họ Sở, gọi Sở Điềm Nhi mà. Đây là ca ta, Sở Dương, còn chưa hỏi cô nương họ gì. Cẩm Vinh chỉ nói, ta họ Cổ. Sở Điềm Nhi cùng Sở Dương theo bản năng nghe thành cốc, cười nói, bạch câu không cốc, nguyên lai là cốc cô nương. Cẩm Vinh thấy bọn họ nghe lầm, cũng không phủ nhận, Cẩm Vinh không nói tên. Sở Điềm Nhi không quá để ý, đã là bèo nước gặp nhau. Đối phương lại là nữ tử, không nói khuê danh cũng bình thường. Nhìn nàng, Cẩm Vinh, một thân bạch y, đầu đội mũ rộng vành. Dung nhan không tầm thường, khí độ bất phàm. Sở Điềm Nhi cũng cảm thấy đối phương không phải người bình thường. Cũng nhìn không rõ tu vi đối phương, không biết là tán tu hay vẫn là con em thế gia tông môn. Lúc này, Sở Dương nghe xong bàn bên nói, cũng chen vào, tàn sát đồng môn, phản bội sư môn, người người có thể tru diệt. Ca, nhỏ giọng một chút, Sở Điềm Nhi vội vàng nói. Hận không thể bưng kín miệng hắn. Ca cũng không nghĩ xem. Vạn nhất nàng ở gần đây, nghe thấy được làm sao bây giờ? Sở Dương như cũ cố chấp nói. Nghe thấy được liền nghe thấy được. Chúng ta người trong sạch. Sát ác vụ gian. Hành cử chính nghĩa. Cẩm Vinh đặt chén trà xuống. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai huynh muội nhìn thấy động tác của nàng có chút chói mắt. Hai vị kia cũng là tiếp nhận nhiệm vụ của Huyền Thanh Tông. Truy bắt Cổ Cẩm Vinh. Sở Dương hình như còn muốn nói gì. Lại bị Sở Điềm Nhi ngắt lời. Chúng ta dĩ nhiên không phải vì cái này. Chỉ là đi lên núi hái chút linh thảo mà thôi. Nàng vừa liếc Sở Dương một chút. Cổ Cẩm Vinh có thể nhẹ nhàng giết mấy cái đệ tử trúc cơ kỳ. Mưu phản Huyền Thanh Tông. Thực lực cho dù không còn đỉnh phong. Sở Điềm Nhi mà bất quá vừa trúc cơ. Ca ca tư chất tốt hơn nàng. Nhưng cũng mới đến trúc cơ trung kỳ. Mà Cổ Cẩm Vinh trong truyền thuyết. Trước khi bị thương đã là nhân vật thiên tài. 50 năm đã tấn thăng kim đan. Cho dù bị thương, tiểu nhân vật bọn hắn cũng không thể tùy ý khi nhục. Dám tiếp nhận nhiệm vụ cũng chỉ có vài người tu vi kim đan. Dù sao phần thưởng nhiệm vụ cũng vô cùng phong phú. Nghe nói rất nhiều tán tu đều ngo ngoe muốn động. Đây chính là thực lực đại tông môn. Tiện tay tuyên bố nhiệm vụ liền có rất nhiều người muốn vì bọn họ mà cực khổ. Không biết cốc cô nương muốn đi nơi nào? Sở Điềm Nhi hỏi. Cẩm Vinh thuận miệng nói. Ta một tán tu, chỉ tiện đường du ngoạn thôi. Sở Điềm Nhi ngược lại không tin tưởng thân phận đối phương là tán tu. Tu luyện một mình, không thuộc tông môn. Tán tu bình thường cũng không có khí độ như vậy. Chỉ coi như đối phương còn chưa tín nhiệm mình. Ở bên ngoài hành tẩu cẩn thận cũng là bình thường. Cách Trương.